Chương 444, Trạ dị giật sơn cốc dị trạng. Thượng, canh thứ 2 xem ra tìm được, thanh âm từ bên kia chuyển đến, chúng ta đi nhanh đi đột nhiên tới thanh âm, trực tiếp đưa tới Dương chú ý đến, xem ra là không có tìm sai, trạ dị giật thanh âm hắn đương nhiên không có khả năng nghe lầm, mặc kệ là cái nào một chỉ phát ra, chỉ cần nghe được thanh âm liền có thể nói rõ phụ cận có trạ dị giật. Nói Dương nhanh chóng đem đồ vật thu thập đến trong túi đeo lưng sau đó đối bên người cả sỉ nói ra. A, lại muốn đi lại nghỉ ngơi một chút á, ta đi không được rồi. Cả sỉ nghe tiếng lập tức bắt đầu đùa nghịch tính tình, vì tìm kiếm cái kia chán ghét đại thằn lằn. Vậy mà chạy xa như vậy, hiện tại mới nghỉ ngơi lần này hạ lại muốn đi, trong lòng tự nhiên tràn đầy oán nghiệm, chỗ nào chịu liền như thế tiếp tục đi tới. Dương thấy thế chớp nháy mắt nói ra. Như thế a, vậy ngươi ở chỗ này nghỉ ngơi đi, ta đi trước, nghỉ ngơi tốt tới tìm ta cái gì, uy uy đáng giận chờ ta một chút. Nghe được Dương lời nói, cả sĩ lập tức một trận tức giận, bất quá Dương đã đi xa, lại không đuổi theo liền không còn kịp rồi. Ở chỗ này hai bên đều là rừng cây trên sơn đạo, nàng thế nhưng là có bóng ma tâm lý, lần trước cụ xạ dịnh sự tình thế nhưng là cho nàng tạo thành không nhỏ bóng ma. Nói vội vàng mang theo chỉ cổ gì tạ đi theo. Theo vừa rồi truyền đến thanh âm, Dương một đường tiến lên rất nhanh liền có thể nghe được dòng nước thanh âm, nghe đến đó liền càng thêm có thể xác định không có tìm sai, bò lên trên dốc cao, cho thấy phía dưới là một mảnh màu lam nước hồ, phía trước bị vách núi chặn, bất quá ở chỗ này đã có thể rõ ràng nghe được, có rất cường đại tiếng gầm gừ. Chính là chỗ này rốt cuộc tìm được a, hô hô hô, tìm tới cái gì a, ngoại trừ một tòa hồ bên ngoài cái gì cũng không có a, thật vất vả. Theo sau cả sỉ nhìn một chút trước mắt, xác thực ngoại trừ một đầm nước hồ không còn có cái gì nữa, coi như nàng là cái tân thủ cũng biết, chả gì rất là sợ nước, chả gì rất luôn không khả năng sinh hoạt trong nước. Cá Dương nghe tiếng mở miệng nói, đây là vì tránh cho nơi này chả gì rất bị săn trộm người ngấp nghé. Mẹ đưa chúng ta đi qua đi, rượu rượu mẹ nghe tiếng trên không trung bay múa một vòng, sau đó hai tay bưng bít lấy miệng làm ra hôn gió động tác, lập tức xuất hiện mấy cái màu hồng bụt bờ, đem Dương cùng mật cùng cả xì bao khỏa tại bụt bờ bên trong, về sau bụt bờ phiêu khởi hướng phía hồ trên nước vách núi hậu phương mà đi, sau đó mẹ mình cũng đi theo. Bụt bờ xẹt qua nước hồ, kích thích trận trận bọt nước, xuyên qua vách núi chỉ thấy phía trước trên mặt hồ. Hai bên đứng vững vàng từng loạt pho tượng, hình thành cùng loại với cổng vòm tồn tại, ngay phía trước trên cầu thang, chính là một phiến đại môn, trên cửa chính khắc lấy tinh xảo đồ đằng, đại môn hai bên còn có hai cái trạ dị giật pho tượng. Mà đại môn ngay phía trên, có một cái cự đại trạ dị giật đầu, chính là trạ dị giật sơn cốc, ở trên mặt hồ rõ ràng có thể nghe thấy bên trong trạ dị giật nhóm giống lên một tiếng. Và đây chính là trạ dị giật sơn cốc à. Nhìn qua tốt trang nghiêm khí phái bộ dáng mà thấy được trước mắt kiến trúc về sau, cả sĩ trực tiếp bị hấp dẫn, thậm chí quên đi mình mới vừa rồi là làm sao chán ghét trạ dị giật. Được sự giúp đỡ của mẹ, rất nhanh đi tới cầu thang phía trước, phịch một tiếng bụt bẩn tự động phá mất, hai người cùng bộ kẹ mẩn bình yên rơi xuống đất, mẹ thấy thế bay tới kêu lên. Diệu diệu biết biết, ngươi làm rất tốt. Dương thấy thế cũng là bất đắc dĩ, cũng không biết sống bao lâu. Cái này nũng nịu công phu thật đúng là một điểm cũng không có thay đổi, Dương cũng chỉ có thể đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve đầu của nó biểu thị nó làm rất tốt. Không phải đoán chừng tiểu gia hỏa này lại muốn không vui đến lúc đó còn không biết lại nghĩ ra chỉnh người gì phương pháp đâu. Thùng thùng có ai không lì dạ tỉ mở cửa a, ta là A Dương. Đưa tay đi gõ cửa, bất quá bên trong giống như không có người lại, bình thường thời điểm lì dạ là nhất định tại trả gì giật sân cốc. Trừ phi nói mang theo một bộ phận trả dị giật đến địa phương khác đi làm đặc huấn, nhưng là nghe bên trong thanh âm giống như lộ ra có chút bạo động dáng vẻ. Kỳ quái không có ở đây không, không thể nào mẹ vào xem. Rượu rượu mẹ nghe tiếng nhẹ gật đầu, sau đó hướng phía trên không bay lên, sau đó vượt qua sơn cốc đại môn, tiến vào trong sơn cốc, một lát sau lại bay ra chỉ vào trong cửa lớn đối Dương nói ra. Mẹ lời nói Dương còn có thể nghe hiểu. Ngươi nói là, bên trong không có người. Nhưng là lại rất nhiều trạ dị giật, đều hướng phía trong sơn cốc bộ đi, sao chẳng lẽ xảy ra chuyện gì? Mẹ đưa chúng ta đi vào nghe mẹ lời nói ngửa ra sau suy đoán nói, sau đó đối mẹ nói ra, mẹ nghe tiếng thân thể tránh phân sắc quan mang, sau đó đem hai người còn có mập cùng chỉ cổ gì tạ bao trùm trực tiếp bay lên, sau đó hướng phía trong cửa lớn bay vào. Được sự giúp đỡ của mẹ rất nhanh liền tiến vào trạ dị giật sơn cốc bên trong. đã thấy trong sơn cốc Trạ Dị Dật tựa hồ giống như không có phát hiện dị dạng. Ngược lại đều là giờ hó a giờ lấy từng cái hướng phía trong sơn cốc bộ mà đi, Dương thấy thế cũng là một trận hiếu kỳ, Trạ Dị Dật sơn cốc tới qua mấy lần, bất quá xâm nhập đến bên trong là thế nào tử ngược lại còn chưa từng đi, nhưng nhìn những này Trạ Dị Dật phản ứng rõ ràng không bình thường. Cạ Sĩ thấy thế cũng không khỏi mở miệng nói. Nơi này thật sự có thật nhiều Trạ Dị Dật, nhìn khổ người đều tốt lớn, bất quá giống như chuyện gì xảy ra ừm đúng á nơi này Trạ Dị Dật đều là rất mạnh, bất kể như thế nào trước qua xem một chút đi. Dương nghe tiếng nhẹ gật đầu nói ra. Sau đó liền theo sát phía sau đi theo. Đường này Trạ Dị Dật đều là rất mạnh mẽ, sẽ phát sinh để trong này Trạ Dị Dật bạo động sự tình khẳng định không có đơn giản như vậy. Mang theo cả xỉ đi theo những này Trạ Dị Dật một đường tiến đến. Nóng qua a một đường hướng phía trong sơn cốc tiến lên, càng là tiến lên nhiệt độ liền càng cao. Tiến lên bên trong cả xỉ nhịn không được phàn nàn nói, 2.8 hôm nay nàng đã mệt mỏi một ngày, hiện tại loại này không hiểu thấu tăng lên nhiệt độ càng làm cho nàng tâm tình không thoải mái. Bất quá dựa theo Dương kinh nghiệm xem ra, loại này không tầm thường nhiệt độ tuyệt đối nếu như không có đoán sai. Quả nhiên đây là núi lửa sao? Trước mắt nơi này là một tòa cự đại núi lửa, mà cái kia không hiểu thấu không tầm thường cực nóng nhiệt độ liền là núi lửa nhiệt độ, trước kia đều chưa từng tới nơi này, cho nên không biết Trạ Dị Dật sơn cốc bên trong còn có núi lửa. Mà lúc này, rất nhiều Trạ Dị Dật đều là rối rít hướng phía núi lửa phía trên bay đi, xem ra phía trên giống như chuyện gì xảy ra. Tóm lại đi lên xem một chút đi. Dương nghe tiếng không có nhiều lời. Không để ý tới cả xỉ tràn ngập án nghiệm ánh mắt, trực tiếp đi thẳng về phía trước. Cả xỉ thấy thế bất đắc dĩ cũng chỉ đành đi theo.